thằng ta, ngươi có biết ngươi bây giờ như cái gì? Tiêu Động Trần giữa lông mày vẩy một cái, lạnh nhạt nhìn về phía Miêu lão tiên sinh, bỗng nhiên giống như cười mà không phải cười nói. Cái gì? Miêu lão tiên sinh trong mắt sát cơ hơi liễm, mày nhăn lại, hỏi, đáy giếng con tóc. Lời này vừa ra, Miêu lão tiên sinh sắc mặt liền bỗng nhiên đại biến, dù là lấy tâm tính của hắn, đều trong nháy mắt thất thố. Trên thân sát cơ liền như là trong biển gợn sóng, hướng phía Tiêu Động Trần trên thân liên tiếp không ngừng đập quá khứ. Dám nói lão phu ếch mồi đáy giếng, người trẻ tuổi bên trong, ngươi là người thứ nhất. Hắn giận quá thành cười, hừ lạnh một tiếng, đạo, hừ, đã ngươi muốn chết, lão phu liền tiễn ngươi một đoạn đường. Thần sắc hắn băng hàn, trên thân khí thế bỗng nhiên phát ra, lạnh lẽo hàn ý, chỉ là vừa tản ra ra, liền làm cho cả trong đại sảnh nhiệt độ đều giảm xuống mấy độ. Chung quanh, bị cái này hàn ý xung kích, những cái kia đến từ các đại gia tộc đám người đều là sắc mặt biến hóa. Nhưng Miêu lão tiên sinh lại không thèm để ý, hắn trong mắt sát cơ lóe lên, kia khô cạn như nhánh cây già nua bàn tay, bỗng nhiên trên bàn hung hăng vỗ, mang theo chân khí bàn tay, lực lượng sao mà chi lớn, chỉ nghe, phanh, một tiếng, vô hình ba động, lập tức liền theo bàn gỗ bỗng nhiên chuyển ra, cùng lúc đó, hình tròn trên bàn gỗ bị chân khí bao trùm địa phương, bao quát hạ chân bàn, cũng là trong nháy mắt liền tứ tán nổ tung, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, a, nhưng mà, cũng liền tại lúc này, Miêu lão tiên sinh con ngươi lại là bỗng co rụt lại. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, trong mắt thần sắc trở nên càng ngưng trọng thêm, mà vào lúc này, xung quanh những người khác cũng đều trên mặt kinh hãi, nhìn trước mắt một màn này, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi, chỉ gặp tại Miêu lão tiên sinh đối diện, đối mặt hắn dạng này lôi đình một kích, Tiêu Động Trần vậy mà không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. Không chỉ hắn không có chịu ảnh hưởng, liền liền xung quanh hắn địa phương cũng đồng dạng không có chịu ảnh hưởng. Hình tròn bàn gỗ, mặc dù đại bộ phận đều tại Miêu lão tiên sinh một trưởng này hạ hóa thành mảnh gỗ vụn, nhưng tới gần Tiêu Động Trần sở tại địa phương bàn gỗ, lại là lông tóc không tổn hao gì, cho dù đã mất đi chèo chống, cũng vẫn không có rơi xuống. Từ bên cạnh nhìn lại, kia phiến bàn gỗ thật giống như lơ lửng, phi thường thần kỳ, lão phu ngược lại là xem thường ngươi. Miêu lão tiên sinh híp mắt lại, trong mắt nhưng lại lộ ra đăm chiêu, chỉ là bằng vào Tiêu Động Trần chiêu này, hắn liền ẩn ẩn đoán được Tiêu Động Trần thân phận, hai tên đồ đệ của hắn tuần tự bỏ mình, coi như không phải Tiêu Động Trần giết chết, cũng tuyệt đối cùng hắn tồn tại đại quan liên. Lấy thực lực của ngươi, ta vậy cái kia hai cái đồ đệ chết trong tay ngươi không oan, hắn từ tốn nói, mặc dù ngữ khí không có gợn sóng quá lớn, nhưng cho dù ai đều có thể nghe ra hắn lời nói này bên trong chỗ áp chế tức giận. Dù sao, hai tên đồ đệ của hắn tử vong, đều cùng Tiêu Động Trần thoát không ra quan hệ, coi như tâm tình của hắn lại thế nào bình thản, gặp được loại sự tình này, cũng không có khả năng hoàn toàn không tức giận. Bất quá, mặc dù hắn đoán được Tiêu Động Trần thân phận, nhưng chung quanh những người khác lại có chút không có cách nào tiếp nhận thuyết pháp này. Dù sao, Tiêu Động Trần hoàn khố tên tuổi tại Cử Thành đã là từ xưa đến nay. Trong lúc nhất thời để bọn hắn cải biến quan điểm, thật sự là có chút làm khó, nhất là Triệu Truyện Hùng, giờ phút này nghe được Miêu lão tiên sinh vậy mà làm mai tự khai miệng nói Tiêu Động Trần là giết chết hắn đồ đệ phía sau màn hắc thủ lúc, trên mặt hắn lập tức xuất hiện không dám tin thần sắc. Miêu lão tiên sinh, ở trong đó khẳng định có hiểu lầm gì đó, hắn một cái hoàn khố phế vật, làm sao có thể, hắn vội vàng mở miệng, phát ra nghi vấn đồng thời, đáy lòng sợ hãi càng phát ra nồng đậm, nếu như nói Tiêu Động Trần chân có thực lực giết chết Miêu lão tiên sinh đồ đệ. Như vậy, ngày sau bọn hắn Triệu ra, cơ hồ chẳng khác nào lâm vào tử cục, nhưng Miêu lão tiên sinh lại thần sắc lạnh lẽo, lão phu nói chuyện, lúc nào đến phiên ngươi đến xen vào. Câu nói này, Miêu lão tiên sinh căn bản không cho Triệu Truyện Hùng lưu nhiệm mặt mũi nào. Triệu Truyện Hùng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể không lộ ra mỉm cười. Đối Miêu lão tiên sinh khuôn mặt tươi cười đón lấy, giờ phút này đối Miêu lão tiên sinh chắp tay cúi đầu, đang muốn lui ra phía sau, nhưng vào lúc này, thân thể của hắn chợt dừng lại, Triệu Truyện Hùng Tiêu Động Trần thanh âm bỗng nhiên truyền ra, ngón tay ở trên bàn đánh đồng thời, hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt đem Triệu Truyện Hùng xa xa khóa chặt, hắn chỉ là như thế lẳng lặng nhìn Triệu Truyện Hùng, ngoại trừ kia không ngừng đánh ngón tay, căn bản không có động tác khác, nhưng Triệu Truyện Hùng lại cảm giác từ lòng bàn chân dâng lên một cỗ ý lạnh. Lần này đối phó Tiêu thị, 18 trong gia tộc, các ngươi Triệu gia, đương xếp tại thủ vị. Tiêu Động Trần chậm tư trật tự mở miệng, chương 305, bảo, chỉ một câu, liền để Triệu Truyện Hùng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Bước chân càng là nhịn không được lui về phía sau, hắn còn nhớ đến, nóng nảy gió bị giết chết thời điểm, Tiêu Động Trần dùng, chính là giờ phút này loại giọng nói này, ngươi muốn thế nào? Bước chân nhẹ nhàng, Triệu Truyện Hùng lặng lẽ trốn đến Miêu lão tiên sinh sau lưng. Lúc này mới dám nghiêm nghị quát, ta lần này đến đây, là Tiêu thị báo thù mà đến. Tiêu Động Trần ngồi trên ghế, nhàn nhạt mở miệng, 18 trong gia tộc khác, bởi vì đều chỉ là đồng lõa, cho nên những gia tộc này bên trong, ta chỉ giết nhân vật chủ yếu, xem như tiểu trừng đại giới. Mà ngươi Triệu gia, lại là lần này Tiêu thị khốn cục chủ yếu thủ phạm. Trước khi tới, ta liền đã quyết định, muốn để Triệu gia tại Cử Thành trở thành lịch sử, để Cử Thành lại không Triệu gia. Tiêu Động Trần duỗi ra một ngón tay lung lay, trong ngôn ngữ mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng nói ra, lại làm cho mọi người tại chỗ nhao nhao biến sắc. Triệu gia dù nói thế nào cũng là một trong tam đại gia tộc. Muốn để Triệu gia hủy diệt, khó khăn cỡ nào, Cử Thành không Triệu gia. Thật sự là buồn cười, cuồng vọng chi đồ, ta Triệu gia chi lớn, há lại ngươi có thể tưởng tượng. Triệu Truyện Hùng còn chưa lên tiếng, kia lúc trước ngồi tại hắn trước mặt, thân là Triệu gia thế hệ này gia chủ tên lão giả kia liền không nhịn được. Trong tay âm trầm mộc quải trượng hung hăng tại mặt đất một đập. Hắn lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, mặc dù niên kỷ đã già, nhưng khí thế lại là có chút sung túc, đưa người Triệu gia tại Cử Thành người toàn bộ đồ diệt. Một tên cũng không để lại, Triệu gia tự nhiên sẽ biến mất. Tiêu Động Trần thần sắc bình thản, khoan thai mở miệng, một tên cũng không để lại. Chung quanh đám người rung động, Tiêu Động Trần nói lời này, chẳng lẽ là muốn diệt tộc? Triệu gia gia chủ sắc mặt càng phát ra khó coi, Triệu Truyện Hùng cũng tương tự sắc mặt âm trầm, nhưng mà, Tiêu Động Trần nhưng không có cho hai người cơ hội nói chuyện. Không đợi Triệu gia cái này phụ tử mở miệng, hắn quyền kia trên bàn đánh ngón tay bỗng nhiên đình chỉ. Chợt có chút đưa tay, chỉ hướng trong đám người một râu tóc bạc trắng tang thương lão giả. Lần này thanh toán, Chu gia cùng Lôi gia gia chủ lấy cái chết, liền từ Lục gia bắt đầu. Hắn cười cười, ngay tại tất cả mọi người không rõ hắn nói như vậy là có ý gì thời điểm. Lúc này, chỉ gặp Tiêu Động Trần ngón tay bỗng nhiên tại không trung một điểm. Ngón tay của hắn tựa như là điểm ở trên mặt nước. Mắt Trần có thể thấy, mảnh không gian này phát sinh gợn sóng, có chút dập dờn. Cùng lúc đó, đầu ngón tay của hắn chỗ cũng có một đạo hào quang óng ánh bắn ra. Rõ ràng là quang mang, nhưng tại bắn ra sau, lại là trong không khí lưu lại một đạo thật dài bạch ngấn. Sau đó đều biến mất đến vị kia Lục lão gia tử tim. Bảo, lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên khẽ quát, sau đó, đám người liền kinh hãi nhìn thấy, tại vị kia Lục lão gia tử ngực trái, lúc trước quang mang biến mất địa phương, giờ phút này lại có quang mang lấp lóe, sau đó liền như là Tiêu Động Trần nói tới, bỗng nhiên nổ tung, một đoàn huyết vụ xen lẫn một chút nội tạng mảnh vỡ, từ Lục lão gia tử ngực bên trong phun tới, nơi ngực của hắn bị tạc ra một cái đẫm máu lỗ lớn, xuyên thấu qua cái hang lớn này, còn có thể thanh trừ nhìn thấy trong đó bị tạc thất linh bát lạc vỡ vụn trái tim. Lục lão gia tử hai mắt trợn lên, đến chết đều không rõ, làm sao chỉ là đưa tay một chỉ, liền có thể chiếm tính mạng của hắn. Cha, Lục lão gia tử nhi tử, bị một màn này kinh ngạc đến ngây người, sau đó phát ra một tiếng bi thiết, cùng lúc đó, ngoại trừ hắn bên ngoài, những người khác cũng đều nhao nhao biến sắc. Cấp tốc tránh ra khu vực kia, sợ bị tác động đến, tất cả mọi người cảm thấy trong lòng kinh dị, đây đã là chết tại Tiêu Động Trần trên tay vị thứ ba gia chủ. Tất cả đều dùng bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi thủ đoạn. Mà lại, làm bọn họ sợ hãi nhất chính là, lần này Lục lão gia tử thế nhưng là đứng ở trong đám người. Phía trước còn có những người khác, nhưng dù cho như thế, vậy mà cũng chống cự không nổi Tiêu Động Trần sát phạt. Loại thủ đoạn này, liền xem như cùng thần minh so sánh, có cái gì khác nhau, cao gia, nhưng mà, mọi người ở đây đều lúc hoảng sợ. Lúc này, chỉ nghe Tiêu Động Trần lên tiếng lần nữa, ngón tay của hắn có chút di động, tại phương hướng kia cuối cùng, một vị tương đối mà nói tương đối tuổi trẻ lão giả lập tức sắc mặt biến đến trắng bệch. Hắn là Cao gia gia chủ, giờ phút này gặp Tiêu Động Trần như thế, thân thể run rẩy ở giữa, đang muốn nói cái gì, còn chưa kịp, Tiêu Động Trần đầu ngón tay, một đạo quang mang liền bỗng nhiên bắn ra, sau đó tại bộ ngực hắn không có vào, phanh, người khác nhau, nhưng là giống nhau kết cục, Cao gia gia chủ đồng dạng không thể thoát khỏi cái này kết cục này. Miệng của hắn mở ra, liền câu nói sau cùng cũng không kịp nói ra, ngực liền trực tiếp nổ tung, nội tạng vỡ vụn, tại chỗ một mệnh ô hô, đây hết thảy mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế cũng chỉ là trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Nhanh căn bản không kịp đi phản ứng, thẳng đến Cao gia lão gia tử cũng bị giết chết sau. Mọi người mới triệt để kịp phản ứng, cả đám đều cảm thấy rùng mình, bị trước mắt một màn này làm cho nhìn thấy mà giật mình. Nhất là những cái kia mỗi cái gia tộc lão gia chủ. Giờ phút này càng là run lên cầm cập. Càng là đến nhóm số tuổi này, đối với tự thân sinh mệnh liền càng phát ra chân quý. Cho dù là bọn họ hầu hết đã nửa thân thể xuống mồ. Thế nhưng không nghĩ như thế vô duyên vô cớ chết đi. Hơn nữa còn là lấy tàn nhẫn như vậy phương thức, giờ phút này từng cái tâm thần chấn động ở giữa, liều mạng hướng phía Miêu lão tiên sinh sau lưng chạy tới. Bởi vì, bọn hắn đều được chứng kiến Miêu lão tiên sinh thủ đoạn. Cảm thấy chỉ có Miêu lão tiên sinh mới có thể bảo vệ tính mạng của bọn hắn. Miêu lão tiên sinh sắc mặt cũng thay đổi, trước đây không lâu. Hắn mới vừa vặn nói qua một chút lời nói, thật không nghĩ đến, nhanh như vậy vậy mà liền bị đánh mặt, Tiêu Động Trần như vậy xuất thủ, quả thực không cho giữa hai người tồn tại một tia hòa hoãn chỗ trống. Dừng tay, hắn sắc mặt vô cùng âm trầm, đáy lòng lên cơn giận dữ, giờ phút này bỗng nhiên phát ra quát to một tiếng, nhưng Tiêu Động Trần lại lý cũng không lý, ngược lại là tốc độ xuất thủ bỗng tăng tốc, Lữ gia, Chu gia, Kỷ gia, Tôn gia, Ngụy gia, một hơi, Tiêu Động Trần liên tiếp đọc lên 5 cái gia tộc, đồng thời, ngón tay của hắn cũng không ngừng điểm ra. Đạo đạo song ánh sáng lưu chuyển, Vùng đất này, lập tức trở nên cả sảnh đường sáng rõ, nhưng đây cũng chỉ là kéo dài một sát na. Năm đạo quang mang, cơ hồ là đồng thời không có vào năm vị lão giả ngực. Sau đó, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, chỉ nghe năm âm thanh tiếng nổ tung vang, kia năm cái bị quang mang không có vào ngực lão giả. Giờ phút này liền kêu thảm đều không thể phát ra, ngực nhau nhau nổ tung, đỏ tươi huyết dịch, nội tạng mảnh vỡ, còn có một số đứt gãy tràng đạo, giờ phút này đều hướng phía bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Toàn bộ đại sảnh, giờ phút này trong nháy mắt liền trở nên tựa như tu la địa ngục. Trên mặt đất nội tạng mảnh vỡ phun ra một chỗ, nồng đậm mùi huyết tinh, càng là cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Giữa sân, một chút gan lớn viết còn tốt, nhiều nhất sắc mặt tái nhợt, không đến mức thất thố, nhưng một chút nhát gan, giờ phút này lại là không cách nào kiên trì, một chút chất lỏng màu vàng từ mấy người dưới hông chậm rãi chảy ra. Hỗn tạp từ mấy cỗ thi thể trên thân tràn ra mùi huyết tinh, để cho người ta chính muốn buồn nôn. Tiêu Động Trần, Miêu lão tiên sinh trên thân mang theo băng hàn sát cơ. Giờ phút này nhìn xem Tiêu Động Trần phát ra gầm nhẹ. Chương 306, Chiến Miêu lão tiên sinh, đèn đuốc sáng trưng trong đại sảnh, giờ phút này lại tựa như tu la tràng, trong không khí mùi huyết tinh tứ tán, càng có một ít tanh tưởi mùi hỗn tạp, để cho người ta chính muốn buồn nôn. Chính xác trong đại sảnh, cũng chỉ có Tiêu Động Trần cùng Miêu lão tiên sinh hai người có thể ở trong môi trường này thờ ơ. Hóa cảnh tông sư, nói theo một ý nghĩa nào đó đã siêu việt trên thế giới này đối với phàm nhân định nghĩa. Liền lấy nín thở tới nói, một người bình thường, coi như lại thế nào lợi hại, mười mấy phút không hô hấp cũng đã là cực hạn, nhưng đối với hóa cảnh tông sư tới nói, thời gian này lại bị thật to kéo dài, dù chỉ là bình thường nhất hạ phẩm tông sư, chỉ cần chân khí trong cơ thể đầy đủ, cũng có thể kiên trì mấy canh giờ nín thở bất tử. Miêu lão tiên sinh, nhanh, giết hắn, một đám tuổi thất tuần lão đầu tử co đầu rút cổ tại Miêu lão tiên sinh sau lưng. Kinh kinh hãi rung động nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, những người này, ngày thường cao cao tại thượng, tùy tiện một câu nói liền có thể cải biến rất nhiều người bình thường vận mệnh đi hướng. Địa vị cực cao, nhưng tại hôm nay, bọn hắn lại bị Tiêu Động Trần sợ vỡ mật. Thật sự là, Tiêu Động Trần lúc trước biểu hiện quá mức kinh người, nhìn người vật vô hại, có thể di động lên tay đến, lại so với ai khác đều muốn tàn nhẫn. Miêu lão tiên sinh, đừng có gánh nặng trong lòng, giết hắn, chính là thay trời hành đạo. Triệu Truyện Hùng sắc mặt cũng biến thành phi thường lợi hại. Chỉ trích Tiêu Động Trần phát rồ, so sánh với mấy gia tộc khác người cùng thế hệ tới nói. Hắn mặc dù biểu hiện hung ác, nhưng ở đáy lòng lại sợ hãi nhất cùng khẩn trương, hắn cũng không có quên lúc trước Tiêu Động Trần nói lời. Muốn đồ diệt bọn hắn Triệu gia toàn tộc, tất cả im miệng cho ta. Miêu lão tiên sinh trong lòng bực bội, giờ phút này bỗng nhiên quát lớn một tiếng, hai mắt gắt gao khóa chặt Tiêu Động Trần, vừa ở ngay trước mặt ta giết người, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Tiêu Động Trần những này làm, đừng nói cùng hắn chỉ gặp vốn là tồn tại thù hận. Coi như không có, dám dạng này đả kích mặt mũi của hắn, giữa hai người mâu thuẫn, cũng không có khả năng hóa giải. Oanh, hắn không do dự nữa, triệt để vạch mặt, héo úa nắm đấm một quyền đánh ra. Hắn xuất thủ tương đương hung hãn, dù sao cũng là trung phẩm tông sư cường giả, dù là tuổi tác lấy cao, nhưng xuất thủ lúc tạo thành động tĩnh vẫn như cũ tương đương kinh khủng. Trong không khí, cường hãn khí kình theo nắm đấm của hắn truyền ra, cho Tiêu Động Trần tạo thành áp lực, cảm thụ được trước người truyền đến khí kình, Tiêu Động Trần đôi mắt khẽ nâng. Từ khi hắn trùng sinh trở về, mặc dù còn không có giết qua trung phẩm tông sư, nhưng thiên tông cao thủ lại là đã từng giết qua một cái. So sánh dưới, Miêu lão tiên sinh thực lực tuy mạnh, nhưng ở trong mắt của hắn lại không đáng nhắc lên, giờ phút này chỉ là tùy ý quét Miêu lão tiên sinh một chút. Liền không lại chú ý, mà là tiếp tục nhìn về phía Miêu lão tiên sinh người đứng phía sau bầy. Cát ra, hắn đưa tay một chỉ, đầu ngón tay phun ra nuốt vào ra quang mang, gặp này, trong đám người Cát ra gia chủ lập tức sắc mặt kịch biến. Ngươi dám! Nhưng vào lúc này, Miêu lão tiên sinh thanh âm lại theo sát lấy truyền ra. Mắt thấy quang mang này xuất hiện, hắn hai mắt đạp một cái, tiếp theo vận chuyển chân khí, đối quang mang kia bỗng nhiên một chưởng vỗ ra, phá, hắn hét lớn, trong lòng bàn tay chân khí tuôn ra, như là vạn trượng sóng cả, hủy thiên diệt địa, không thể không nói, thực lực của hắn phi thường cường hãn, tại Tiêu Động Trần gặp qua trung phẩm tông sư bên trong, cũng chỉ có Nhâm Thiên Hành có thể ổn vượt qua hắn. So với Tiêu gia đại tộc lão thậm chí càng mạnh. Nhưng đối với Tiêu Động Trần tới nói, nhưng như cũ như là sâu kiến, mắt thấy Miêu lão tiên sinh một chưởng đánh về phía quang mang kia. Tiêu Động Trần khóe miệng giơ lên một vòng giọng mỉa mai, cũng không để ý tới, mà là ngón tay liền chút, không gian bên trong, từng cơn sóng gợn không ngừng dập dờn, Tiêu Động Trần một hơi điểm ra năm lần, năm đạo quang mang, cùng nhau hướng phía Miêu lão tiên sinh bắn ra, mà cũng liền tại lúc này, kia Miêu lão tiên sinh bàn tay cũng rốt cục tiếp cận quang mang. Kinh thiên uy thế ngưng tụ trong tay, sau đó đối quang mang kia hung hăng bóp. Nhìn dạng như vậy, đúng là muốn đem quang mang kia bóp chặt lấy, không biết mùi vị, Tiêu Động Trần lắc đầu, ngay tại hắn ý tưởng này dâng lên lúc, bỗng nhiên, Miêu lão tiên sinh kia lòng tin 10 phần sắc mặt, lại bỗng nhiên đại biến, chỉ gặp tại hắn cái này ra sức bóp phía dưới, quang mang kia vậy mà không nhúc nhích chút nào, toàn thân thon dài, giống như một thanh kiếm sắc, từ trong bàn tay hắn xuyên qua. Phanh, Miêu lão tiên sinh hậu phương, vị kia Cát gia gia chủ nguyên bản đã trên mặt ý mừng, cảm thấy mình tính mệnh không lo, nhưng giờ phút này biến cố đột nhiên xuất hiện, lại làm cho hắn căn bản không kịp phản ứng, lòng tràn đầy tiếu dung cứng ở trên mặt. Sau đó, phanh, một tiếng, ngực nổ tung, cái này, giờ khắc này, liền Miêu lão tiên sinh cũng đều cảm thấy trong lòng bị chấn động, nhưng không đợi hắn tới kịp cảm khái, khóe mắt quét nhìn, liền quét đến kia đến tiếp sau mà đến năm đạo quang ảnh. Thân thể hoành liệt ra tại trước, nhưng căn bản không đối năm đạo quang ảnh tạo thành ảnh hưởng gì. Miêu lão tiên sinh trơ mắt nhìn võ đạo quang ảnh từ trên người hắn thấu thể mà qua. Sau đó đều không có vào sau lưng năm vị lão giả tim. Phanh phanh phanh phanh phanh, lại là năm âm thanh oanh minh nổ vang, phảng phất bắn liên thanh, liên tục không ngừng, tiếp lấy, mảng lớn máu me tung tóe, nội tạng mảnh vỡ bay tán loạn. Cũng không biết có phải là ngẫu nhiên, năm người này đứng vững vị trí, vừa vặn đem Triệu Truyện Hùng toàn bộ vây quanh ở giữa. Giờ phút này cùng nhau nổ tung, Triệu Truyện Hùng tự nhiên không có khả năng tránh cho bị tác động đến. Toàn thân ướt sũng, giống như là từ trong núi thây biển máu đi ra, trên thân còn mang theo không nội dung bẩn mảnh vỡ, mặc dù không có chính hắn, nhưng cũng thiếu chút đem hắn hù chết. Miêu lão tiên sinh hô hấp dồn dập, mặt đều bị đỏ bừng lên, cái này thật sự là quá đánh mặt, những người này đều là hắn tụ tập tới, nhưng hôm nay chỉ là thời gian cực ngắn bên trong, vậy mà liền bị Tiêu Động Trần tuần tự giết chết 15 vị gia chủ. Mà nhất làm cho hắn xấu hổ giận dữ chính là, cho dù là biết rõ Tiêu Động Trần thủ đoạn, hắn lại không thể đi cải biến. Tiêu Động Trần, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Mắt thấy Tiêu Động Trần lại còn không dừng tay, Miêu lão tiên sinh lửa giận công tâm, bàn chân tại mặt đất hung hăng giẫm một cái, oanh, mặt đất nổ tung, sàn nhà cứng rắn, tại dưới chân hắn lại như là giấy. Đồng thời, mượn lực đạo này, thân thể của hắn cũng như phi tiễn hướng phía Tiêu Động Trần bắn ra, tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh đến để phía sau hắn mấy người thậm chí đều không thấy rõ động tác của hắn. Nhưng Tiêu Động Trần lại nhanh hơn hắn, thân thể của hắn còn đang nửa đường, Tiêu Động Trần trên tay liền một chỉ điểm ra, một đạo quang mang óng ánh mới vừa xuất hiện, ngay tại không trung hóa thành một thanh phi kiếm quang ảnh. Sau đó bay về phía Miêu lão tiên sinh, giết. Miêu lão tiên sinh căn bản không có đi để ý, lúc trước tao ngộ, để hắn hiểu được, cho dù là đi ngăn cản, cũng không có khả năng thành công. Mắt thấy quang ảnh kia bay tới, thần sắc hắn bất động, nắm đấm tiếp tục đánh phía Tiêu Động Trần mặt. Bá, phi kiếm quang ảnh tại không trung vút qua liền qua, giống như trường hồng quán nhật, trong chớp mắt liền tới gần Miêu lão tiên sinh ngực, mắt thấy liền muốn ở trên người hắn xuyên qua, nhưng vào lúc này, trên mặt bảo trì âm trầm Miêu lão tiên sinh, thần sắc lại là bỗng nhiên kịch biến, đây là thật, không kịp làm ra cái khác, Miêu lão tiên sinh chân khí trong cơ thể điên cuồng phun trào, há mồm phun ra một con màu đen viên cầu, đồng thời quyền thế nhanh quay ngược trở lại. Hướng phía phi kiếm kia quang ảnh một quyền đánh ra, chương 307, kiếm trảm tông sư, Tiêu Động Trần phải chết. Hậu phương, Triệu Truyện Hùng song quyền nắm chặt, bởi vì quá mức kích động, trên trán đều toát ra mồ hôi, bởi vì phi kiếm quang ảnh tốc độ quá nhanh, tăng thêm Miêu lão tiên sinh thân thể che chắn, hắn cũng không thể thấy rõ giờ phút này giữa sân thế cục. Còn tưởng rằng Miêu lão tiên sinh nắm chắc thắng lợi trong tay. Chỉ cần Tiêu Động Trần chết đi, toàn bộ Tiêu gia, liền rốt cuộc không ai có thể ngăn cản Miêu lão tiên sinh. Đến lúc đó, chính là thịt cá trên thớt gỗ, giờ khắc này, cho dù trên thân tràn đầy máu tươi, hắn cũng không nhịn được tâm thần khuấy động, cử trong thành, có thể trên mặt đất sinh phương diện vững vàng ngăn chặn bọn hắn gấm tinh cũng chỉ có Tiêu thị một. Cái xí nghiệp mà thôi, một khi Tiêu thị đóng cửa, thu hoạch lớn nhất, tất nhiên là bọn hắn Triệu gia, mà cũng liền vào lúc này, chiến trường chân chính bên trong, siêu, tiếng xé gió lượn lờ, giờ phút này, theo phi kiếm quang ảnh tới gần, giữa sân tình thế đổ chuyển, Miêu lão tiên sinh thốt nhiên biến sắc ở giữa. Kia phun ra màu đen viên cầu liền tiếp cận phi kiếm quang ảnh. Cái này màu đen viên cầu chân thân, tự nhiên là một con cường đại cổ trùng, cùng mình hai cái đồ đệ đồng dạng, Miêu lão tiên sinh trên thân cũng tồn tại lấy mấy cái cổ trùng. Mà giờ khắc này bị hắn phun ra cái này, liền hắn bây giờ có cường hãn nhất một con cổ trùng. Nếu là bình thường chiến đấu, vẻn vẹn cái này một con cổ trùng, liền có thể đánh giết một vị nửa bước tông sư, cùng một vị hạ phẩm tông sư chiến đấu. Đông, sắc bén phi kiếm quang ảnh chém vào cái này cổ trùng bên trên, phát ra một tiếng trầm thấp trầm đục, lấy cái này cổ trùng trình độ cứng cáp, như là bình thường đao kiếm chém vào phía trên, dù là khí lực lại lớn, cũng tất nhiên sẽ bị băng vỡ vụn, nhưng giờ phút này, tại phi kiếm này quang ảnh hạ, lại cũng chỉ là giữ vững được một cái hô hấp. Ba, cổ trùng mặt ngoài tương đương bóng loáng, theo phi kiếm quang ảnh rơi xuống, lại là trong nháy mắt che kín vết rách, sau đó vỡ thành hai nửa, Miêu lão tiên sinh đáy mắt hiện lên đau lòng, cổ trùng bồi dưỡng, càng là đến hậu kỳ, bồi dưỡng cũng liền càng khó. Hắn mặc dù bản thân tu vi đạt tới trung phẩm tông sư, bản thân lại là quỷ cổ trong môn chương đến, nhưng dù cho như thế, muốn bồi dưỡng ra một con đủ để đánh giết nửa bước tông sư cổ trùng cũng muốn tốn hao cái giá cực lớn, cũng tỉ như hắn cái này cổ trùng, vì bồi dưỡng đến loại trình độ này, hắn nhưng là chuyên môn bắt được xong một vị hạ phẩm tông sư, lấy nhục thân làm ký thể, sau đó kinh lịch một năm quang cảnh, mới bồi dưỡng thành công, nhưng hôm nay, tại Tiêu Động Trần công kích đến, liền một cái hô hấp cũng chưa tới, vậy mà liền bị trực tiếp chém giết. Bất quá, mặc dù cái này cổ trùng bị chém giết, thế nhưng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, lấy phi kiếm này quang ảnh uy lực, nếu như từ trên người hắn xuyên qua, hắn coi như không chết, cũng nhất định trọng thương, lâm vào tử cục, nhưng giờ phút này, theo cổ trùng chết đi, cũng rốt cục thuận lợi vì hắn tranh thủ đến một tia phản ứng thời gian. Này thời gian mặc dù không dài, nhưng với hắn mà nói lại là đầy đủ, bị hùng hồn chân khí bao khỏa nắm đấm, theo phi kiếm quang ảnh có chút dừng lại, lập tức liền tìm được cơ hội, một quyền đánh vào trán phi kiếm quang ảnh trên thân kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Oanh, rõ ràng chỉ là một đạo quang ảnh, nhưng tại giờ phút này, lại là đột nhiên phát ra một tiếng trùng thiên oanh minh. Theo vỡ vụn, một đạo khí lãng, giống như sóng cả, hướng phía bốn phương tám hướng tản ra. Hừ, Miêu lão tiên sinh kêu lên một tiếng đau đớn, trên thân chân khí tuôn ra, sau đó lảo đảo lui lại. Hậu phương, biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào kinh ngạc, không rõ vốn là tốt đẹp cục diện vì sao lại biến thành như thế. Bọn hắn chỉ là phàm nhân, vừa rồi giao phong, tốc độ quá nhanh, bọn hắn thậm chí liền xem như quần chúng tư cách cũng không từng có được. Trên mặt đất, lúc trước đám người bỏ mình, đã sớm hình thành từng cái to to nhỏ nhỏ vũng máu. Phát ra huyết khí, tí tách, không chung, một giọt máu tươi sa sút, trong vũng máu tạo nên gợn sóng. Mầm, lúc này, một tiếng xen lẫn kinh hãi cùng sợ hãi kêu gọi đột nhiên từ Miêu lão tiên sinh sau lưng vang lên. Một lão giả nhìn chằm chằm Miêu lão tiên sinh hữu quyền. Con người không được co vào, hắn là một trong tam đại gia tộc bên trong Quách gia gia chủ. Cho dù là tại 18 trong gia tộc, nói chuyện đều tương đương có phân lượng, chung quanh, một số người vốn là mặt như màu đất, bị hắn như thế một hô, lập tức đều thân thể chấn động mãnh liệt, run rẩy không ngừng, sau đó trong mắt nhau nhau lộ ra sắc mặt giận dữ. Thẳng đến phát hiện kêu sợ hãi người là hắn thời điểm. Trong mắt tức giận mới rốt cục tiêu tán, sau đó thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, cái này, tiếng thứ hai kêu sợ hãi vang lên, nhưng lần này, lại không người bị dọa đến run rẩy, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Miêu lão tiên sinh tay phải. Chỉ thấy tại tay kia trên lưng, thình lình tồn tại một chỗ ước chừng có 3-4cm dài vết thương ghê rợn. Trong vết thương, từng sợi máu tươi chảy ra, sau đó ngưng tụ thành huyết châu nhỏ xuống. Miêu lão tiên sinh, ngài, thụ thương, Triệu Truyện Hùng kinh hãi muốn tuyệt. Không dám tin, giờ phút này nhịn không được mở miệng, hắn cảm thấy đáy lòng có một cỗ ý lạnh bốc lên. Dùng mình, lấy Miêu lão tiên sinh thực lực, vậy mà cũng sẽ thụ tổn thương. Tiêu Động Trần thực lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Tốt âm tàn thủ đoạn, trong mắt hàn mang cơ hồ hóa thành thực chất, cũng không có cùng đi để ý tới sau lưng đám người kinh hãi. Miêu lão tiên sinh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tiêu Động Trần, hắn nâng tay phải lên, không có đi xem trên tay giữ tợn đáng sợ vết thương. Bỗng nhiên tay trái cũng chỉ duỗi ra. Đối cánh tay phải điểm nhẹ, Tiêu Động Trần, ngươi tuổi còn nhỏ, vậy mà liền âm độc như vậy hèn hạ, liền thủ đoạn đánh lén đều có ý tốt sử dụng. Hắn càng nghĩ càng giận, nếu như trước đó hắn có chuẩn bị, làm sao lại chật vật như thế? Ta là làm lấy mặt của ngươi xuất thủ, sao là đánh lén mà nói? Tiêu Động Trần thì là khinh thường lắc đầu, cùng lúc đó, hắn cũng cuối cùng từ trên ghế ngồi đứng dậy, không nhìn đối diện Miêu lão tiên sinh càng ngày càng đen sắc mặt. Ngay trước mặt mọi người, Tiêu Động Trần đầu tiên là duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó lúc này mới không nhanh không chậm nhìn về phía Miêu lão tiên sinh. Trên mặt của hắn treo một vòng mỉm cười, giờ phút này nhìn về phía Miêu lão tiên sinh, bỗng nhiên chậm rãi lắc đầu, "Tốt, thời điểm cũng không xê xích gì nhiều, đã ngươi có thể ngăn cản ta tiện tay một kích, cũng miễn cưỡng có để cho ta xuất thủ tư cách." Hắn nhíu nhíu mày, giờ phút này theo lời nói truyền ra, tiện tay vung lên, cũng không thấy trên người hắn truyền ra cái gì ba động. Một cỗ vô hình quyền kinh liền bị hắn đột nhiên đánh ra. Sau đó hướng phía Miêu lão tiên sinh kích xạ mà đi. Điêu trùng tiểu kỹ, Miêu lão tiên sinh quát lạnh, đồng dạng một quyền đánh ra, hình thành quyền ấn, so sánh với Tiêu Động Trần quyền ấn tới nói, hắn đạo này quyền ấn thanh thế liền muốn lớn hơn rất nhiều. Vừa mới đánh ra, ngay tại đường tắt địa phương lưu lại một đạo dễ thấy không khí bạch ngấn. Đồng thời cùng với trận trận trầm thấp tiếng vang, kích xạ hướng về phía trước, cùng Tiêu Động Trần quyền ấn đụng vào nhau, oanh, hai cỗ khí kình va chạm, lập tức phát ra một tiếng trầm thấp trầm đục, Miêu lão tiên sinh mặt như hàn băng, đối với mình một quyền này kình tự tin vô cùng. Đánh ra một quyền này, hắn vận dụng chín thành lực lượng, lấy tu vi của hắn, liền xem như một cái xe bọc thép ở đây, hắn cũng có thể một quyền đánh xuyên qua. Kết thúc, hắn dạng này mở miệng, liền chuẩn bị tiến lên tập sát, nhưng vào lúc này, thân thể của hắn trong nháy mắt cứng tại nguyên địa, cái này sao có thể? Hắn phát ra một tiếng kinh hô, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, chương 308, Duy Tôn Tiêu Gia, cũng liền tại Miêu lão tiên sinh kinh hô thời điểm, tại giữa hai người khu vực, kia hai con quyền ấn va chạm vị trí, giờ phút này hình thức lại là đột nhiên phát sinh biến hóa. Chỉ gặp tại Tiêu Động Trần quyền ấn hạ, Miêu lão tiên sinh khí thế kia bàng bạc một quyền vậy mà trong nháy mắt liền rơi vào hạ phong. Nhìn như hung hãn hư ảo quyền ấn, chỉ là vừa đối mặt, liền vết rách trải rộng, sau đó bị tại chỗ đánh tan. Oanh, oanh minh nổ vang, Miêu lão tiên sinh quyền ấn tại chỗ hóa thành hư vô. Mà trái lại Tiêu Động Trần kia tiện tay một kích, giờ phút này nhưng không có thu được nhiều ít ảnh hưởng. Tiếp tục hướng phía Miêu lão tiên sinh nện như điên quá khứ. Đây là quyền pháp gì? Miêu lão tiên sinh không thể tưởng tượng nổi, như gặp quỷ mị, giờ phút này phát ra một tiếng kinh hô, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Bất quá, hắn dù sao cũng là một vị trung phẩm tông sư cường giả. Mặc dù chấn kinh, nhưng không có mất đi phân tắc, mắt thấy quyền kia ấn đánh tới, bộ ngực hắn một trống, chân khí trong cơ thể khuấy động lúc, hắn cấp tốc xuất thủ, một hơi đánh ra 13 lần công kích, lúc này mới đem quyền kia ấn lực lượng triệt để triệt tiêu. Nhưng mà, ngay tại hắn coi là đem Tiêu Động Trần thế công triệt để hóa giải thời điểm. Không đợi hắn thở phào, lúc này, chỉ gặp Tiêu Động Trần thân thể đột nhiên lóe lên, xuất hiện lần nữa lúc, đúng là đã đi tới bên cạnh hắn. Xoát, một nháy mắt, Miêu lão tiên sinh liền cảm giác bị một cỗ nguy cơ to lớn bao phủ. Toàn thân lông tơ đều đứng đấy, trong cơ thể hắn chân khí bỗng nhiên bộc phát, một đạo hình tròn lông khí lập tức xuất hiện tại hắn bên ngoài cơ thể. Chính là chân khí vòng bảo hộ. Phản ứng còn có thể, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một câu hư vô mờ mịt lời nói. Thân thể có chút điều chỉnh, Tiêu Động Trần đùi đột nhiên giơ lên, nhanh như bôn lôi, tại không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ độ cong, chợt hướng phía Miêu lão tiên sinh chân khí vòng bảo hộ cực tốc quật đến. Phanh, sắc bén công kích, không có chút nào dừng lại, trong nháy mắt liền rơi vào Miêu lão tiên sinh chân khí vòng bảo hộ bên trên. Theo va chạm, đạo đạo gợn sóng cũng là từ vòng bảo hộ kia phía trên bỗng nhiên hiển hiện. Chân khí trong hộ cháo, Miêu lão tiên sinh liều mạng hướng vòng bảo hộ bên trong rót vào chân khí. Mắt thấy vòng bảo hộ chỉ là sinh ra gợn sóng, nhưng không có vỡ vụn, hắn rốt cục thở ra một cái. Tiêu Động Trần, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Hắn dương dương tự đắc, trên mặt xuất hiện cười lạnh, giờ phút này đối Tiêu Động Trần phát ra khiêu khích, chỉ cần chân khí vòng bảo hộ không nát, hắn liền tạm thời không có gì nguy hiểm. Không tệ, nhưng Tiêu Động Trần cũng không có để ý tới hắn, mà là trên mặt bỗng dưng xuất hiện ý cười, mặc dù vừa rồi một kích hắn chỉ là thuần túy vận dụng nhục thân lực lượng. Nhưng từ khi hắn tấn cấp đến thông huyền trung kỳ, đem Orochimaru đánh giết về sau, đây là cái thứ nhất có thể chính diện tiếp nhận hắn một kích võ giả. Lại đến, bất quá, cao hứng thì cao hứng, giờ phút này Tiêu Động Trần động thủ lại là một điểm không chậm. Mắt thấy cái này chân khí vòng bảo hộ dập dờn, thân thể của hắn tại không trung một cái xoay chuyển cấp tốc. Sau đó lại lần một cước đá tới, một cước này uy lực, so với vừa rồi lại muốn đại suất rất nhiều, còn không có tới gần, chỉ là cái này đá ngang mang ra khí kình. Liền để Miêu lão tiên sinh thốt nhiên biến sắc, phanh, đá ngang rơi xuống, lực lượng khổng lồ, khiến cho đây vốn là hình tròn chân khí vòng bảo hộ kịch liệt lõm xuống dưới. Tại Miêu lão tiên sinh ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, cái này chân khí vòng bảo hộ phía trên, vậy mà bỗng nhiên hiện ra từng đạo giống như giống mạc nhện vết rách. Sau một khắc, chỉ nghe, oanh, một tiếng, cái này lực phòng ngự vô cùng kinh người chân khí vòng bảo hộ. Liền trong nháy mắt nổ bể ra đến, đây không có khả năng, Miêu lão tiên sinh đáy lòng cuồng hống. Lấy tu vi của hắn ngưng luyện thành chân khí vòng bảo hộ, liền thượng phẩm tông sư cũng không có khả năng tùy tiện đánh nát. Nhưng hôm nay, vậy mà ngăn không được Tiêu Động Trần hai cước, ta nói qua, người bất quá là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, cùng lúc đó, bước chân hắn bước ra, đưa tay ở giữa, một quyền đánh ra, một quyền này, Tiêu Động Trần vẫn như cũ chỉ vận dụng nhục thân của mình chi lực. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chân khí ba động, cũng không có bất kỳ cái gì chương pháp có thể nói. Chỉ là trực câu câu một quyền đánh ra. Nhưng theo hắn xuất thủ, Miêu lão tiên sinh sắc mặt lại là bỗng nhiên trở nên trắng bệch. Nhìn qua Tiêu Động Trần cái này nhìn như nhẹ nhàng đánh tới một quyền, hắn chỉ cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, dù là Tiêu Động Trần một quyền này không có bất kỳ cái gì ba động tràn ra, nhưng hắn như trước vẫn là có loại nguy cơ to lớn cảm giác. A, trong miệng bỗng phát ra quát to một tiếng, thể nội tất cả chân khí đều hướng phía hữu quyền hội tụ tới. Mắt thấy Tiêu Động Trần một quyền này đánh tới, Miêu lão tiên sinh trong mắt lướt qua ngoan ý, âm thầm cắn răng một cái. Không có lui ra phía sau, ngược lại là một quyền đón Tiêu Động Trần đánh ra, phanh, không có cái gì kinh thiên động địa tình cảnh, song quyền đụng nhau, chỉ có một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra trầm đục âm thanh trầm chậm truyền ra. Nhưng tại hậu phương, kia các đại gia tộc tất cả mọi người lại tất cả đều sắc mặt cuồng biến. Chỉ gặp tại Tiêu Động Trần cái này nhẹ nhàng một quyền phía dưới. Miêu lão tiên sinh vậy mà hoàn toàn không có gì năng lực chống đỡ. Tiêu Động Trần một quyền trực tiếp đem Miêu lão tiên sinh nắm đấm phá tan, oanh phá phòng ngự, sau đó trùng điệp rơi vào cái sau ngực. Phốp, cho dù là lấy Miêu lão tiên sinh trung phẩm tông sư tu vi, cũng đều bị đánh ho ra máu, chỗ ngực lõm xuống dưới, xương sườn đều bị đánh gãy, quyền thứ hai, nhưng Tiêu Động Trần nhưng không có dừng tay ý tứ, nắm đấm vừa mới thu hồi, lợi dụng một loại so lúc trước còn muốn tấn mãnh tốc độ đánh ra. Lần này, Miêu lão tiên sinh nhưng không có đồng dạng đấm ra một quyền thực lực. Căn bản không có thời gian đi phản ứng, liền bị Tiêu Động Trần một quyền lần nữa rơi vào ngực. Phanh, thân thể của hắn trực tiếp liền bị đập bay ra ngoài, đánh vỡ biệt thự vách tường, cuối cùng, phù phù, một tiếng, hung hăng rơi vào bên ngoài biệt thự trong hồ nước. Miêu lão tiên sinh, trong biệt thự tất cả mọi người bi thiết, nhất là còn thừa mấy cái gia tộc tộc trưởng cùng Triệu Truyện Hùng. Giờ phút này càng là mặt xám như cho, liền Miêu lão tiên sinh đều không phải Tiêu Động Trần đối thủ. Bọn hắn có tư cách gì phản kháng? Sau ngày hôm nay, cử thành bên trong, Duy Tôn Tiêu gia, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng trong lời nói lại có một loại không thể phản kháng bá đạo chi ý. Giờ phút này căn bản không cho mọi người nói chuyện cơ hội. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên bàn tay đối mấy người vị trí sau lưng. Sau đó hung hăng một nắm, phanh phanh phanh phanh phanh, thật giống như có một con to lớn hư vô bàn tay. Theo hắn cái này một nắm, ở trong sân, bao quát Triệu Truyện Hùng ở bên trong, tất cả may mắn còn sống sót gia chủ cũng làm trận nổ tung. Tại trong đại sảnh này hình thành một mảnh huyết vũ, đến tận đây, 18 gia tộc gia chủ, bị Tiêu Động Trần lấy lực lượng một người, đều xóa bỏ, cử thành bên trong, Duy Tôn Tiêu gia, ngày sau nếu là còn dám đối Tiêu gia mạo phạm, bọn hắn liền các ngươi kết cục, lạnh lùng quét ở trong sân mấy cái gia tộc người sống sót. Tiêu Động Trần không có nhiều lời, chợt bước ra một bước, biến mất tại trong biệt thự, chết, đều chết hết, theo Tiêu Động Trần rời đi, mấy cái trong gia tộc người sống sót lập tức tại cũng không kiên trì nổi. Hai chân mềm nhũn, cũng mặc kệ trên đất khắp nơi trên đất máu tươi, liền đặt mông ngã ngồi tại trong vũng máu. Chương 309, hết thảy diệt sát, gấm tinh hoa phủ trung ương hồ nhân tạo bên trên, dưới bóng đêm, ánh trăng huy sái, trên mặt hồ sóng nước lấp loáng, cảnh sắc cực đẹp, làm cử thành nổi danh phú hào cư xá. Gấm tinh hoa phủ bên trong, tự nhiên không thiếu một chút cử thành phú hào, bởi vì thời gian còn không tính quá muộn, tại khoảng cách hồ nhân tạo không xa con đường bên trên, còn có chút cư dân đang tản bộ hành tẩu. Lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, rõ ràng là từ trong biệt thự xông ra Tiêu Động Trần. Chỉ là, thân ảnh của hắn lại không phải xuất hiện ở bên hồ, mà là một cước dẫm tại trên mặt hồ. Oanh, toàn bộ mặt hồ đều phảng phất có chút không chịu nổi hắn một cước này. Lấy hắn điểm dừng chân làm trung tâm, tầng tầng gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng tán đi. Ta biết ngươi không chết, Tiêu Động Trần hai tay chắp sau lưng, không có đi để ý chung quanh nhấc lên gợn sóng, giờ phút này đứng trên mặt hồ bên trên, từ tốn nói, cặp mắt của hắn nhìn xem mặt hồ một cái phương hướng. Mặc dù là tại trong màn đêm, nhưng trong mắt tử ý nhưng như cũ là cực kỳ dễ thấy. Chính là tử cực thiên nhãn, tử cực thiên nhãn, tuy nói chỉ là tử cực đồng thuật giai đoạn thứ nhất, nhưng dù sao cũng là đến tự học chân giới, một tầng nước hồ ngăn trở, căn bản đối với nó không tạo được ảnh hưởng gì. Không ra a, chờ đợi chỉ chốc lát, mắt thấy trong hồ còn không có gì động tĩnh, Tiêu Động Trần khóe miệng bỗng nhiên nhấc lên một vòng mỉm cười. Đã như vậy, vậy liền bước ngươi ra, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, lời nói ở giữa, bàn chân bỗng nhiên ở trên mặt hồ hung hăng giẫm một cái. Oanh, giống như có một thanh to lớn trường đao đánh rớt, theo Tiêu Động Trần một cước này rơi xuống, ở trên mặt hồ, một đạo bạch ngấn bỗng nhiên từ Tiêu Động Trần lòng bàn chân bắn ra. Nhấc lên to lớn thủy triều, đem toàn bộ mặt hồ một phân thành hai, động đất, hồ nhân tạo chung quanh, một chút trên đường hành tẩu người bình thường lập tức bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Nhìn qua giờ phút này trống rỗng xuất hiện trong hồ kinh thiên thủy triều, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cho dù là bọn họ đánh gãy đều là cử thành thanh danh hiển hách phú hào cùng nổi danh nhân sĩ. Giờ phút này cũng có chút đầu óc quá tải, đây không phải hồ nhân tạo a, làm sao có thể có như thế to lớn thủy triều xuất hiện. Lúc này, trong hồ nước, một đạo trùng thiên cột nước lần nữa tạo nên, một đạo cực kỳ thân ảnh chật vật bỗng nhiên từ trong cột nước thoát ra. Tiêu Động Trần, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đạo thân ảnh này, dĩ nhiên chính là bị Tiêu Động Trần một quyền đánh bay ra ngoài Miêu lão tiên sinh. Chỉ là, cùng lúc trước so sánh, hắn giờ phút này, trên thân lại là chật vật tới cực điểm, hắn tóc tai bù xù, trên đầu mũ đã không biết đi nơi đó, toàn thân ướt sũng, toàn bộ tay phải càng là uốn cong thành một loại cực kỳ quỷ dị góc độ. Hiển nhiên là lúc trước tại cùng Tiêu Động Trần đụng nhau bên trong, bị Tiêu Động Trần sinh sinh đánh gãy, khinh người lại như thế nào? Tiêu Động Trần thì là bất vi sở động. Hừ nhẹ một tiếng lúc, chân phải bỗng nhiên bước ra một bước, Miêu lão tiên sinh cùng Tiêu Động Trần ở giữa trọn vẹn cách mấy chục mét khoảng cách. Nhưng giờ phút này, mặc dù Tiêu Động Trần một bước đi ra, cái này mấy chục mét khoảng cách lại như là không có tác dụng. Chỉ là một bước, Tiêu Động Trần liền đến Miêu lão tiên sinh trước mặt. Nắm đấm nâng lên, vẫn như cũ là nhẹ nhàng một quyền đánh ra, Miêu lão tiên sinh vốn chính là thân thể bị trọng thương. Giờ phút này mắt thấy một quyền này đánh tới, nhưng căn bản không làm được cử động gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm rơi vào lồng ngực của mình. Phanh, một quyền này, mặc dù nhìn nhẹ nhàng, nhưng uy lực lại khá cường đại, không có chút nào nhất thời chậm lại, rơi xuống Miêu lão tiên sinh trên ngực, phốc phốc, lần nữa gặp trọng kích, vốn là trọng thương Miêu lão tiên sinh sắc mặt trở nên càng phát ra tái nhợt. Một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, đem nước hồ nhuộm đỏ, đồng thời, thân thể cũng là bỗng nhiên bay ngược mà ra, liền như là một trái bóng ra, đầu tiên là bay khỏi mặt hồ, trùng điệp ở bên hồ trên đất trống ném ra một cái hố to. Sau đó lại bị bắn lên, trên mặt đất lăn lộn ra khoảng cách mấy chục mét, dám đối ta Tiêu thị xuất thủ, thật sự cho rằng cũng không cần trả giá đắt a? Tiếng nói truyền ra, Tiêu Động Trần thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt, lại lần nữa đi vào Miêu lão tiên sinh bên người, hắn hai tay chắp sau lưng, vừa tới đến Miêu lão tiên sinh bên người, liền giơ chân lên trường, một cước giẫm tại Miêu lão tiên sinh trên ngực. Chung quanh có rất nhiều người đều phát hiện một màn này, nhưng lại không ai tới gần. Thật sự là, lúc trước phát sinh hết thảy, mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế cũng chính là tại trong điện quang hỏa thạch. Từ Miêu lão tiên sinh từ đáy hồ xông ra, đến bị Tiêu Động Trần một quyền đánh bay, đây hết thảy, rất nhiều người thậm chí liên phát đã sinh cái gì cũng không biết. Cái này, người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu. Khoảng cách Tiêu Động Trần hai người không xa một chỗ, một người thanh niên run run rẩy rẩy nói, hắn hai cái đùi đều đang không ngừng run rẩy, lúc trước phát sinh hết thảy, mặc dù hắn không có thấy rõ, nhưng bởi vì khoảng cách chiến trường quá gần, một chút chiến đấu dư ba, lại bị hắn cực kỳ rõ ràng cảm nhận được, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đang đóng phim, hai người kia là siêu nhân a? Trên mặt đất ném ra một cái khổng lồ như vậy, cái hố đều không chết. Đây mà vẫn còn là người ư? Một số người bị một màn này làm cho trợn mắt hốc mồm. Cơ hồ hóa đá, bởi vì đối với chuyện lúc trước không rõ ràng, cho nên bọn hắn cũng không rõ ràng giờ phút này đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng cho dù là như thế, trước mắt phát sinh hết thảy, cũng vẫn là để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bởi vì, bất luận là lúc trước trên mặt hồ trống rỗng nhấc lên thủy triều, vẫn là Miêu lão tiên sinh gặp nặng như thế kích bất tử, lại hoặc là Tiêu Động Trần như thuấn di di động, đều xa xa vượt ra khỏi tâm lý của bọn hắn năng lực chịu đựng. Bàn chân một mực dẫm tại Miêu lão tiên sinh ngực, Tiêu Động Trần đôi mắt buông xuống, trên chân lực đạo lại là đang chậm rãi gia tăng, cảm nhận được chỗ ngực càng phát ra áp lực nặng nề. Miêu lão tiên sinh ánh mắt lập tức trở nên có chút bối rối, đồng thời, trong mắt của hắn cũng có khuất nhục, hắn thân là quỷ cổ môn trưởng lão, cho dù là tại Miêu Cương, đều có thể xưng quyền cao chức trọng, có thể nào nghĩ đến, tại như thế một cái trong thành thị nhỏ, vậy mà lại phát sinh loại này tao ngộ. Tiêu Động Trần, ngươi không thể giết ta. Hắn bỗng nhiên giống to, cũng không biết có phải là sợ hãi Tiêu Động Trần nghe không rõ ràng. Một tiếng này, hắn cơ hồ làm lên khí lực cả người, mặc dù bởi vì tự thân bị thủ trọng thương, cho dù là toàn lực hô lên, thanh âm vẫn như cũ không thế nào rõ ràng, nhưng một chút cách đó không xa người qua đường, nhưng vẫn là lờ mờ nghe được một ít chữ mắt. Tiêu Động Trần, cách đó không xa, có thân thể người chấn động, vì sao? Tiêu Động Trần đôi mắt khẽ nâng, nhưng trên mặt bàn chân lực đạo vẫn tại gia tăng. Răng rác, một cây xương sườn trực tiếp bị Tiêu Động Trần đạp gãy. Miêu lão tiên sinh hít sâu một hơi, nhưng sau một khắc hắn liền hung hăng cắn răng một cái, đem cái này cảm giác đau áp chế xuống. Tiêu Động Trần, ta là quỷ tiểu môn trưởng lão, trong môn có lưu mệnh cổ, một khi ta chết đi, trong môn mệnh cổ liền sẽ vỡ vụn, ngươi nếu là dám giết ta, đợi đến ngày sau quỷ tiểu môn nhất định sẽ không. Trên mặt hắn mang theo dữ tợn, giờ phút này đối Tiêu Động Trần hung tợn mở miệng, nhưng còn không đợi hắn nói xong, lúc này Tiêu Động Trần chợt lắc đầu, lại là một chút không có ý nghĩa, trên mặt hắn lộ ra không kiên nhẫn, lời nói ở giữa, trên mặt bàn chân lực đạo bỗng nhiên tăng mạnh, không có ở cho Miêu lão tiên sinh nói xong cơ hội, đem hắn trực tiếp giẫm chết. Quỷ cổ môn, diệt chính là, hắn từ tốn nói, chương 310, quỷ cổ môn, Miêu Cương, ở vào Hoa Hạ Tây Nam phương hướng, trong đó hoang vắng, cây cối rậm rạp, địa hình phức tạp, cùng cử thành chờ phương Bắc thành thị rét lạnh khác biệt. Dù là bây giờ chính là mùa đông, nhưng tại Miêu Cương bên trong, tối đa cũng chỉ có thể cảm giác được một chút ý lạnh. Đến từ Siberia gió lạnh, có thể tại Hoa Hạ phương Bắc tùy ý tứ ngược, nhưng lại vô luận như thế nào cũng đến không được mảnh này ở vào Hoa Hạ Tây Nam phương hướng thần. Bí cổ địa, quỷ tiểu môn, ở vào Miêu Cương bên trong cực sâu chi địa, tại Miêu Cương bên trong giàu có nổi danh, so sánh với Miêu Cương địa phương khác, quỷ tiểu môn chỗ, chẳng những bí ẩn, mà lại địa thế cũng muốn nhiều phức tạp, một tòa cao lớn cự sơn, tựa như từ trên mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Địa thế dốc đứng đồng thời, chung quanh rừng cây cũng là rất nhiều, chỉ có một đầu uốn lượn đường nhỏ thông hướng đỉnh núi. Đường nhỏ địa thế phi thường dốc đứng, rất nhiều nơi đều là vách núi treo leo, nếu như là người bình thường tới, trừ phi vận dụng phi hành công cụ, bằng không mà nói, phi thường dễ dàng phát sinh sự cố. Chỉ là, cùng bình thường núi cao khác biệt, ngọn núi lớn này, mặc dù địa thế dốc đứng, sông núi cao ngất, nhưng ở núi lớn này đỉnh núi, lại không phải sơn phong, mà là tồn tại một chỗ cực kỳ to lớn hình tròn bình đài. Từ xa nhìn lại, thật giống như một cái hình thang hình trụ, mặc dù bởi vì cái này bình đài độ cao quá cao, mà khiến cho cái này bình đài diện tích nhìn so toàn bộ đại sơn tới nói thu nhỏ không ít. Nhưng cho dù là như thế, cái này bình đài diện tích cũng vẫn như cũ là lớn đến kinh người. Tại Miêu Cương, tòa này cự sơn có được rất lớn tên tuổi, không nói nổi tiếng, nhưng cũng không kém lắm. Đồng thời, bởi vì đặc biệt núi Mạo, cho dù là bây giờ xã hội cao tốc phát triển, vẫn như trước có rất nhiều lão nhân thích đem ngọn núi lớn này xưng là Thánh Sơn. Không chỉ có như thế, có quan hệ với Thánh Sơn, truyền thuyết, tại Miêu Cương bên trong lưu truyền cũng có chút rộng khắp. Trong truyền thuyết, tại thượng cổ thời kỳ, tòa này, Thánh Sơn, vốn là Miêu Cương bên trong đệ nhất cao sơn, chẳng những có được sơn phong, mà lại sơn phong cao vút trong mây, xuyên thẳng chân trời. Đã từng có nghe đồn nói, chỉ cần có thể leo lên tòa này, Thánh Sơn, đỉnh núi, liền có cơ hội đặt chân thiên đình, lập địa thành thánh, rất nhiều Miêu Cương bên trong dũng sĩ đều đối tòa này Thánh Sơn phát ra khiêu chiến. Hướng phía đỉnh núi leo lên, nhưng bao nhiêu năm xuống tới, những này dũng sĩ nhưng không có một người thành công, thẳng đến có một ngày, một gọi là quỷ cổ dũng sĩ, hắn lấy lực lượng một người, thành công leo lên đỉnh núi, sau đó tại đỉnh núi lập địa thành thánh, khi biết tin tức này về sau, toàn bộ Miêu Cương bên trong dũng sĩ đều sôi trào lên, nhao nhao tiến về, Thánh Sơn, muốn từ quỷ cổ trong miệng cầu được leo núi quyết phiếu. Nhưng ai đều không nghĩ tới, tại lập địa thành thánh về sau, quỷ cửu tâm trí lại trở nên tà ác, chẳng những không có nói cho những này dũng sĩ leo núi phương pháp. Ngược lại là lấy mình thành thánh sau nắm giữ lực lượng khổng lồ. Đem toàn bộ, Thánh Sơn, đỉnh núi xóa đi, gãy mất tất cả mọi người thành thánh con đường. Từ nay về sau, Miêu Cương đệ nhất cao sơn, liền biến thành một tòa không có sơn phong cự sơn. Đương nhiên, truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, mặc dù tại Miêu Cương bên trong lưu truyền khá rộng, nhưng bao nhiêu năm xuống tới, truyền thuyết này tính chất cũng liền chậm rãi biến thành cố sự. Tại Miêu Cương bên trong truyền miệng, quỷ tiểu môn chỗ, chính là ở vào tòa này cái gọi là Thánh Sơn. Phía trên, một tòa to lớn tường đá, vì quỷ thị môn thiết lập lên một đạo vô cùng kiên cố bình chướng. Bởi vì bình đài diện tích to lớn, cho nên, toàn bộ quỷ cổ môn môn nhân, cơ hồ tất cả đều ở tại nơi này tòa cái gọi là Thánh Sơn. Bên trên, hoàng hôn tan biến, đêm tối giáng lâm, trưởng lão từ đường, liền cùng tên của nó đồng dạng, trưởng lão trong đường, trưng bày quỷ cổ môn lịch đại trưởng lão bài vị, mệnh cổ, một loại chỉ có Miêu Cương bên trong mới có thể thừa thái kỳ dị cổ trùng. Sử dụng lúc, chỉ cần đem máu tươi của mình nhỏ xuống tại mệnh cổ phía trên, là có thể đem sinh mệnh của mình cùng mệnh cổ tiến hành kết nối khóa lại. Một khi bản nhân bỏ mình, mệnh cổ cũng sẽ ngay lập tức chết đi, mỗi một vị còn tại vị sống sót trưởng lão, cũng sẽ ở trưởng lão trong đường lưu lại dạng này một viên mệnh cổ. Dễ dàng cho giám sát đồng thời, cũng tương đương với vì trong môn một ít trưởng lão gia tăng một cái hộ thân bảo hộ. Dù sao, một khi có trưởng lão chết đi, đặt ở trong đường mệnh cổ liền sẽ vỡ vụn, đến lúc đó, quỷ cửu môn cũng sẽ ngay lập tức biết được. Sau đó đi phát ra điều tra, cứ như vậy, trừ phi là không sợ quỷ cổ môn trả thù, bằng không mà nói, bất luận là ai, tại đánh giết quỷ cổ môn trưởng lão lúc, đều phải cân nhắc một chút, hình trưởng lão, không xong, không xong, Thánh Sơn, bình đài đông bắc phương hướng, khoảng cách trưởng lão từ đường cũng không tính bao xa một tòa viện bên trong. Bỗng nhiên vang lên một trận hoảng hốt tiếng gào, phát ra âm thanh, là một cái quỷ cổ môn phổ thông đệ tử, bởi vì tu vi chỉ có nội gia đại thành, chỗ bị phân công đến trưởng lão trong đường. Phụ trách quản lý tất cả trưởng lão mệnh cổ, lăn tăn cái gì, một lưng hùm vai gấu lão giả tóc trắng bỗng nhiên từ trong phòng đi ra. Trên mặt hắn mang theo tức giận, giờ phút này theo đi ra, hắn bỗng nhiên đưa tay chính là một quyền đánh ra, rơi vào tên kia bên trong cơ đại thành đệ tử trên ngực. Phốp, một ngụm máu tươi, bỗng nhiên từ trong miệng phun tới, vậy đệ tử thân thể lay động mấy lần, mà chân sau kế tiếp lảo đảo, ngã nhào trên đất, vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì, nhìn qua kia bị một quyền của mình đả thương trong môn đệ tử. Lão giả này trên mặt không có thương hại, mà là hung tợn nổi giận mắng, Hình Vân, quỷ cổ vong môn, chủ quản tông môn hình sự trưởng lão, ngày thường, một khi có trong tông môn môn nhân xảy ra chuyện, hắn cuối cùng sẽ cái thứ nhất nhận được tin tức, hình trưởng lão tha mạng, hình trưởng lão tha mạng, cưỡng ép nhịn xuống trên ngực đau đớn, vậy đệ tử vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hình Vân tràn đầy tức giận chừng đệ tử này một chút, lạnh giọng nói, đến cùng xảy ra chuyện gì, nếu như không thể cho ta một cái hài lòng lý do, ta giết ngươi. Quỳ trên mặt đất đệ tử bỗng nhiên run lập cập, bởi vì hắn biết, vị này hình trưởng lão nói chuyện luôn luôn là nói là làm. Lập tức không dám chần chờ, vội vàng nói, là mạnh trưởng lão xảy ra chuyện, mạnh trưởng lão, mạnh cốp, Hình Vân nhướng mày, sắc mặt biến hóa, hỏi, hắn không phải đoạn thời gian trước ra cửa a, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vậy đệ tử thân thể càng phát ra co vào, run giọng nói, mạnh trưởng lão mạnh cổ, chết, cái gì? Hình Vân sắc mặt đột biến, ngay sau đó liền trở nên âm tình bất định. Mạnh cốp, mặc dù tại quỷ cổ môn tất cả trưởng lão bên trong chỉ có thể xếp tại mặt lưu, nhưng hắn dù sao cũng là một vị trưởng lão mệnh cổ vỡ vụn, loại sự tình này, tại quỷ cổ trong môn đã thời gian rất lâu chưa từng xảy ra. Phía trước dẫn đường, lạnh giọng phân phó một câu, vậy đệ tử vội vàng từ dưới đất đứng dậy, hướng phía trưởng lão từ đường chạy tới, Hình Vân viện tử khoảng cách trưởng lão từ đường cũng không tính xa. Rất nhanh, hai người liền đến trưởng lão trong đường, còn có một nội gia đại thành tu vi đệ tử, giờ phút này gặp Hình Vân đến, liền vội vàng hành lễ, gặp qua Hình trưởng lão, không có đi để ý tới tên đệ tử này bái kiến. Hình Vân thần sắc âm trầm, giờ phút này ánh mắt trực tiếp nhìn về phía trong từ đường. Liếc mắt liền thấy được, tại một cái rộng lượng trên bàn gỗ, từng dãy màu đen viên cầu bên trong, một cái vỡ thành hai mảnh màu đen viên cầu trước trên bàn gỗ, khắc lấy hai chữ, Mạnh Cốc, chương 311, trưởng lão Hình Vân, Miêu Cương chỗ sâu, quỷ hiểu môn chỗ trên Thánh Sơn, bởi vì chỗ xa xôi, cho nên quỷ cổ trong môn, cũng không có cái gì phát đạt khoa học kỹ thuật trèo trống. Hết thảy đều tương đương nguyên thủy, dưới bóng đêm, nhiều đám ánh lửa sáng lên, xua tan hắc ám, giờ phút này, trưởng lão trong đường, từng dãy cây đèn bên trong, rất nhiều ánh lửa nhảy vọt, đem toàn bộ trưởng lão trong đường chiếu xạ một mảnh quang minh. Chuyện khi nào, nhìn qua trên bàn gỗ con kia vỡ vụn mệnh cổ, Hình Vân sắc mặt càng phát ra âm trầm, bàn tay duỗi ra, một cỗ hấp lực bộc phát, đem kia vỡ vụn mệnh cổ hút tới trong tay. Đại khái mười mấy phút trước đó, hậu phương, tên kia phụ trách trông giữ trưởng lão từ đường đệ tử nói. Mười mấy phút trước, Hình Vân thì thầm một câu, trong mắt nhưng lại lộ ra đăm chiêu, Mạnh trưởng lão mặc dù chỉ là trong môn tân tấn trưởng lão, nhưng dù sao cũng là một vị hóa cảnh tông sư, trong thế tục, lại có người có thể giết chết hắn, đem phụ trách trong môn tạp vụ đệ tử cho ta đưa tới. Vung tay lên, Hình Vân nhìn về phía lúc trước vị kia tại trong đường chờ đợi đệ tử nói. Vậy đệ tử nghe vậy nhẹ gật đầu, một đường chạy chậm đến rời đi, không dài thời gian sau liền lại xuất hiện, bên người mang theo hai vị phụ trách quỷ cổ môn tạp vụ đệ tử. Lần này Mạnh trưởng lão rời đi, nhưng có tại các ngươi chỗ báo cáo chuẩn bị, nhìn qua kia hai tên chính khom người đối với mình hành lễ đệ tử. Hình Vân lớn tiếng nói, từng có báo cáo chuẩn bị, trong đó một tên đệ tử gật đầu, lần này Mạnh trưởng lão xuất hành địa điểm, là XX tỉnh Cử Thành, dựa theo Mạnh trưởng lão thuyết pháp, là muốn đi đồ diệt một cái tên là Tiêu gia phàm tục gia tộc. Tiêu gia, một cái phàm tục gia tộc, lại ở xa XX tỉnh. Hình Vân nhíu mày, đáy lòng nghi hoặc, Miêu Cương địa vực, ở vào Hoa Hạ Tây Nam. Mà XX tỉnh thì là ở vào Hoa Hạ Trung Đông Bộ, tăng thêm Tiêu gia lại chỉ là một cái phàm tục gia tộc. Mạnh Cốc thân là một cái hóa cảnh tông sư, càng là quỷ cổ môn trưởng lão, làm sao lại có loại này nhàn tâm? Hắn có hay không nói là nguyên nhân gì? Hình Vân hỏi thăm, không nói, vậy đệ tử lắc đầu, mắt thấy Hình Vân sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm. Vậy đệ tử bỗng nhiên trong mắt sáng lên, giống như là nhớ ra cái gì đó, luôn miệng nói, bất quá, ta nghe nói qua một chút nghĩ tin tức ngầm, là liên quan tới Mạnh trưởng lão sư đệ của hắn, trong mắt tinh mang lấp lóe. Hình Vân suy nghĩ một chút, đạo, Miêu Phong, vậy đệ tử gật đầu, hắn thì thế nào, trong đầu hiện ra một chút có quan hệ Miêu Phong một đoạn ký ức. Hình Vân trên mặt lộ ra mấy phần không thích, lạnh giọng nói, nghe nói, thời gian trước, Miêu Phong sư huynh tại Hải Châu bị giết, mà đánh giết hắn hung thủ, chính là xuất từ Tiêu gia cái này phàm tục trong gia tộc. Vậy đệ tử không dám giấu giếm, vội vàng đem tự mình biết tình huống nói ra, hừ, quả thật là cái phế vật, lạnh lùng giận mắng một tiếng. Hình Vân lông mày cũng không có triển khai, mà là nhìn về phía vậy đệ tử, nếu như ta nhớ kỹ không tệ, Miêu Phong mặc dù không thế nào thành tài, nhưng bây giờ tu vi cũng đã đến cùng đạt đến nội gia đỉnh phong cảnh giới. Tiêu gia một cái phàm tục gia tộc, liền có được đánh giết hắn năng lực, mặc dù quỷ cổ môn thâm cư Miêu Cương, nhưng đối với Hoa Hạ bên trong đại đa số thành thị một chút tình huống. Hắn vẫn hơi hiểu biết, một cái nội gia đỉnh phong tu vi, đặt ở quỷ cổ trong môn tự nhiên không tính là cái gì. Nhưng đối với một chút hai ba tuyến thành thị tới nói. Tu vi như vậy, không nói xưng bá, cũng không xê xích gì nhiều, cái này đệ tử cũng không rõ ràng. Vậy đệ tử lắc đầu, đi, đi xuống đi, không kiên nhẫn khoát tay áo, ra hiệu vậy đệ tử rời đi về sau. Hình Vân có chút bực bội nhìn xem trong tay đã chết không thể chết lại cái này mệnh cổ. Trong môn trưởng lão chết đi, dù chỉ là một cái tân tấn trưởng lão, cũng là một kiện khó lường đại sự. Hắn thân là trưởng quản quỷ cổ môn hình pháp trưởng lão. Không thể thiếu chịu lấy chút phiền phức, một cái phàm tục gia tộc, đầu tiên là giết chết Miêu Phong. Nhưng hôm nay, một vị hạ phẩm tông sư nhưng cũng ở thời điểm này chết đi. Con mắt có chút nheo lại, Hình Vân đứng tại trong đường, tự lẩm bẩm, xem ra, cái này Tiêu gia, không thế nào đơn giản. Hắn nói như vậy, trong lòng cũng xem như có chút mạch suy nghĩ, giờ phút này đang muốn rời đi, chuẩn bị một chút điều tra phương án. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, răng rác, giống như là có đồ vật gì vỡ vụn thanh âm bỗng nhiên tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn. Thanh âm này không lớn, nhược quả là người bình thường ở đây, thậm chí cũng sẽ không phát giác. Nhưng ngay tại thanh âm này vừa mới vang lên trong nháy mắt, đã nâng lên bước chân chuẩn bị rời đi Hình Vân, thân thể lại là bỗng nhiên cứng tại nguyên địa, răng rác, dư âm quanh quẩn, Hình Vân kia đã đi tới giữa không trung chân phải, giờ phút này bỗng nhiên thu hồi, tựa như mắt ưng bén nhọn ánh mắt, lần theo thanh âm, thoáng chốc liền tìm được thanh âm kia vang lên đầu nguồn. Thần sắc khẽ biến, nhìn qua kia xuất hiện vết rách viên cầu mệnh cổ, Hình Vân còn chưa tới kịp rơi xuống đất bàn chân cấp tốc thu hồi. Sau đó quay người, Hình trưởng lão, Hình trưởng lão, hơi có vẻ thanh âm dồn dập chợt từ từ đường bên ngoài vang lên. Hình Vân cảm thấy bực bội, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện, một chỉ có nội gia đại thành tu vi đệ tử vội vã chạy vào từ đường. Rõ ràng là lúc trước bị hắn tiện tay đuổi đi, tên kia phụ trách trong môn tạp vụ đệ tử, một loại dự cảm không tốt bỗng nhiên từ đáy lòng hiển hiện. Hình Vân sắc mặt tái xanh, giờ phút này nhìn qua tên đệ tử kia, thanh âm băng hàn, đạo, thì thế nào, vậy đệ tử phù phù một tiếng quỳ tới đất bên trên. Hình trưởng lão, ta có việc bẩm báo, nói, lần này đi Cử Thành, không chỉ có Mạnh trưởng lão, Miêu trưởng lão cũng cùng đi cùng đi, lúc ấy Miêu trưởng lão không có báo cáo chuẩn bị, chỉ là cáo chi một tiếng, trước đó liền quên mất, vậy đệ tử thân thể càng phụ càng thấp, nói tới nói lui đều trở nên có chút không lưu loát. Miêu trưởng lão cũng cùng theo đi ra, Hình Vân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, Mạnh Cốc mặc dù là hạ phẩm tông sư, nhưng dù sao chỉ là vừa mới tiến vào, kinh nghiệm không đủ, nếu như là hắn lẻ loi một mình, ở thế tục giới bên trong mặc dù chiến lực vẫn như cũ cường hãn, nhưng còn không đến mức nói vô địch thiên hạ. Nhưng nếu như tăng thêm một cái Miêu trưởng lão, vậy coi như khác biệt, Miêu trưởng lão tu vi đã đình trệ tại trung phẩm cảnh giới tông sư nhiều năm. Năng lực chiến đấu, so với chính mình cũng còn cường hãn hơn mấy phần, Mạnh Cốc cùng hắn cùng một chỗ, làm sao lại cứ như vậy chết đi? Cái này Tiêu gia đến cùng có lai lịch gì, vậy mà có thể tại Miêu trưởng lão dưới mắt, đem Mạnh Cốc đánh giết. Trong lòng của hắn cảm thấy không ổn, đồng thời bắt đầu suy đoán Tiêu gia thực lực, nhưng mà, đúng lúc này, tại phía sau hắn, một trận kỳ dị thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên. Trong thanh âm này mang theo thê lương, càng có không cam lòng chi ý phát ra, thật giống như sinh mệnh đi đến cuối cùng lúc, phát ra rên rỉ, Mạnh cổ vỡ vụn, trong đầu ý niệm này vừa mới hiển hiện, tiếp theo trong nháy mắt, chỉ nghe, phanh, một tiếng, một đạo trầm thấp nổ vang âm thanh liền vang vọng mà lên. Hình Vân đột nhiên quay đầu, lần theo thanh âm, liếc mắt liền thấy được, kia lúc trước vẫn chỉ là hiển hiện vết rách con kia cổ trùng. Giờ phút này đúng là đã phân thành hai nửa, Miêu trưởng lão Mạnh cổ, nhìn qua kia khắc dấu tại vỡ vụn Mạnh cổ trước đó danh tự. Hình Vân chỉ cảm thấy trong đầu, oanh, một tiếng, tựa như bị thiên lôi oanh kích, trong nháy mắt bạo tạc. Chương 312, Bạch Niệm Giang muốn đi Cử Thành. Sáng sớm, mặt trời mới mọc dâng lên, chiếu hóa thiên địa, nhưng ở Cử Thành nội, dạng này một cái sáng sớm, lại là tương đương không bình tĩnh. Triệu gia hủy diệt, 18 gia tộc gia chủ toàn bộ chết bất đắc kỳ tử tử vong. Tin tức như vậy, quả thực so phong bạo còn kinh khủng hơn, đầu tiên là cấp tốc lan tràn toàn bộ Cử Thành thượng lưu xã hội. Sau đó tốc độ không giảm, tiếp tục hướng phía ngoại giới khuếch tán ra, tỉnh thành, Doanh Châu, Thương Giang, Giang Thành, Thanh Châu, Tân Thị, toàn bộ XX tỉnh, thậm chí bao gồm bên ngoài tỉnh Hải Châu ở bên trong. Cơ hồ tất cả đều biết được tin tức này, trong vòng một đêm, lấy Cử Thành làm trung tâm, Hoa Hạ bên trong tương đương một phiến khu vực, tất cả đều bị chấn động, nếu như chỉ là một cái Triệu gia thì cũng thôi đi. Dù là có người chú ý, cũng sẽ không khiến cho dạng này oanh động. Dù sao, Triệu gia mặc dù tại Cử Thành nội thế lực không nhỏ, nhưng phóng nhãn XX tỉnh thậm chí toàn bộ Hoa Hạ cũng không coi là cái gì. Nhưng hôm nay, tại Triệu gia về sau, có 18 gia tộc đến làm phụ trợ, tình huống lập tức liền trở nên không đồng dạng. Đây chính là toàn bộ Cử Thành, cơ hồ toàn bộ gia tộc. Dù là riêng phần mình cũng không tính như thế nào cường đại. Chỉ khi nào ngưng tụ, cũng tuyệt đối đủ để hình thành một cỗ kinh người thế lực. Nhưng bây giờ, dạng này một thế lực, lại tại trong vòng một đêm, bị đều tan rã. Rất nhiều người đưa ánh mắt liếc về cái này hơn 10 gia chủ tử vong gia tộc, hy vọng có thể biết được càng sâu một cấp bậc tin tức. Nhưng kết quả lại thất vọng, tất cả gia tộc, thậm chí bao gồm Cử Thành bây giờ ngoại trừ Tiêu gia bên ngoài, một cái duy nhất còn có thể trục tỷ phương diện bên trên đau khổ dãy ruộng gia tộc Quách gia ở bên trong, tất cả đều lựa chọn thủ khẩu như bình, thật giống như đang sợ cái gì đồng dạng, không dám bên ngoài tả một tia một sợi tin tức. 19 cái trong gia tộc, chỉ có Tiêu gia trốn qua một kiếp. Lúc này, có người phát hiện vấn đề này, sau đó đưa ánh mắt về phía Tiêu gia, Cử Thành nội có thể lên được mặt bàn cũng liền 19 cái gia tộc mà thôi. Bây giờ, cái khác 18 cái gia tộc tất cả đều xảy ra chuyện. Nhưng Tiêu gia lại lông tóc không tổn hao gì, liền xem như đồ đần cũng có thể nhìn ra ở trong đó sự tình không đơn giản. Cùng lúc đó, tại trên mạng, một cái cùng trận này sự kiện có quan hệ video cũng cấp tốc truyền vào thế lực khắp nơi tầm mắt bên. Trong, video thời gian không dài, chỉ có hơn một phút đồng hồ thời gian, nhưng theo bị rộng khắp truyền bá, tất cả nhìn thấy cái video này người đều bị hung hăng chấn kinh một chút. Đêm đó Tiêu Động Trần cùng Miêu lão tiên sinh tại Gấm Tinh Hoa phủ bên trong chiến đấu. Mặc dù thời gian kéo dài không lâu, nhưng vẫn là bị một số người nhìn thấy, dùng di động ghi chép lại, sau đó truyền đến trên mạng, mà cái video này nội dung thì chính là cuộc chiến đấu kia một chút hình tượng. Hình tượng bên trong, mặc dù bởi vì Tiêu Động Trần giữa hai người chiến đấu phát sinh quá nhanh mà không có thể đập đặc biệt rõ ràng, nhưng kia thủy triều lật trời một màn, cùng cơ hồ thuấn gian di động tốc độ lại bị rõ ràng ghi chép lại. Kia tựa như thần để biểu hiện, triệt để những cái kia người quan sát ra vào đến trong rung động. XX tỉnh Thiên Long vệ tổng bộ, ở vào một chỗ khoảng cách tỉnh thành không xa trong quân doanh. Lúc này, cái này tổng bộ bên trong đại biểu cho tối cao quyền lợi chỗ một tòa kiến trúc bên trong. Nhìn qua màn ảnh trước mắt bên trên truyền ra hình tượng, Bạch Niệm Giang lâm vào thật sâu trầm tư, là một thực sự thượng phẩm tông sư cường giả, dù chỉ là ngắn ngủi một đoạn hình tượng, hắn cũng có thể đem lúc ấy chiến đấu chân chính tình huống đoán ra hơn phân nửa. Nhưng càng như vậy, hắn thì càng cảm thấy giật mình, lấy trong video truyền ra chiến đấu đến xem, hai người này thực lực, tối thiểu nhất cũng là tại trung phẩm tông sư cảnh giới này bên trên. Bằng không mà nói, tuyệt đối không có khả năng tạo thành thanh thế hạo đại như vậy. Con mắt có chút nheo lại, Bạch Niệm Giang trong mắt bắn ra hai đạo nguy hiểm quang mang. Toàn bộ Hoa Hạ, sở dĩ tại rất nhiều nơi đều thiết lập Thiên Long vệ phân bộ. Mục đích thực sự, chính là vì khống chế Hạ Hạt phân khu võ giả hoạt động. Mà hắn, làm bây giờ toàn bộ XX tỉnh Thiên Long vệ vệ trường. Tình huống như vậy, đã xa xa vượt ra khỏi Thiên Long vệ đối với võ giả hoạt động có khả năng tha thứ lớn nhất ranh giới. Cuối cùng, nhìn lão nhân kia cách ăn mặc, hẳn là quỷ cổ trong môn một vị trưởng lão. Bạch Niệm Giang ngẩng đầu, nhìn xem trên màn hình lớn hình tượng, chỉ gặp lúc này hình tượng bên trong, một cái lão giả thoi thóp nằm trên mặt đất, đang bị một cái thấy rõ năm sau kỳ không lớn người trẻ tuổi dùng chân tài chủ ngực. Bất quá, người trẻ tuổi này là ai? Bề ngoài trẻ tuổi như vậy, liền có được chiến bại trung phẩm tông sư thực lực. Bạch Niệm Giang nhíu mày, trong đầu hồi tưởng, làm Hoa Hạ cường đại nhất quan phương thế lực, Thiên Long vệ bên trong, cơ hồ đối tất cả cường đại võ giả tin tức đều có thu nhận sử dụng. Bằng vào trong video hình tượng, hắn có thể một chút nhận ra Miêu lão tiên sinh thân phận, nhưng lại nhìn không thấu Tiêu Động Trần, Cử Thành, không nghĩ tới, như thế một cái nho nhỏ thành thị, còn có thể có loại chuyện này phát sinh. Từ trên ghế ngồi đứng lên, Bạch Niệm Giang nghĩ nghĩ, bỗng nhiên vỗ xuống sọ não, đối, hai ngày trước, Nhâm Thiên Hành nói với ta tiểu tử kia, giống như cũng là tại Cử Thành, cũng được, vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, quá khứ Cử Thành nhìn xem, quyết định sau, Bạch Niệm Giang thân là quân nhân thiên tính lập tức liền hiển lộ ra. Từ phía trên rồng vệ bên trong điều ra hai cái đội viên đi theo. Sau đó liền bước lên đi hướng Cử Thành con đường, nếu như nói, bây giờ Cử Thành còn có chỗ nào có thể giữ yên lặng. Như vậy tuyệt đối là tại Tiêu gia không thể nghi ngờ. Từ khi đêm qua thuận tay đem toàn bộ Triệu gia toàn bộ đồ diệt về sau, Tiêu Động Trần liền trở về Tiêu gia đại trạch bên trong. Sáng sớm, theo mặt trời mới mọc bay lên, gian phòng bên trong, trong mắt tử ý lóe lên, Tiêu Động Trần chậm rãi giãn ra hạ thân thể, đối với chuyện ngoại giới, hắn cũng không có đi chú ý quá nhiều. Mà là đem tâm tư dùng tại trên tu hành, Tử Cực Tiên Nhãn đã đến bình cảnh, trừ phi ta có thể trở lại tu chân giới, bằng không mà nói, ánh bình minh bên trong tử khí, căn bản không đủ để chèo chống ta mình Thiên Nhãn tiếp tục tu luyện xuống dưới. Trong miệng truyền ra một trận nhàn nhạt lời nói, cảm thụ được trong hai mắt truyền đến no bụng chướng cảm giác. Tiêu Động Trần có chút bất đắc dĩ lắc đầu, Tử Cực Tiên Nhãn, tuy nói chỉ là Tử Cực Đồng Thuật bên trong dễ dàng nhất tu hành một cảnh giới, nhưng nó dù sao cũng là đến tự học chân giới, đối với một chút hoàn cảnh ít nhiều có chút bắt bẻ, bất quá, lấy Tử Cực Tiên Nhãn bây giờ cảnh giới, đặt ở trong thế giới này, cũng là có thể miễn cưỡng đầy đủ sử dụng. Con mắt có chút khép kín, sau đó chậm rãi mở ra, đợi đến trong hai con ngươi no bụng chướng cảm giác hoàn toàn biến mất sau. Tiêu Động Trần sửa sang lại quần áo, sau đó hướng phía ngoài cửa đi đến, hai tay của hắn vác tại sau lưng, cũng không có sải bước đi đường, mà là như là tản bộ, chậm rãi trên đường đi lại, chắc hẳn bọn hắn cũng đã đều biết, khóe miệng nhấc lên một vòng nụ cười như có như không. Nhìn qua tầm mắt bên trong khoảng cách không xa phòng nghị sự, Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng nói, một ít chuyện, mặc dù hắn không thèm để ý, nhưng một chút tất yếu giải thích, nhưng vẫn là cần hắn bỏ ra mặt, cũng tỉ như tối hôm qua, Triệu gia hủy diệt, 18 gia tộc gia chủ bị hắn chém giết, tuy nói không phải cái đại sự gì, nhưng tóm lại vẫn là phải cho bọn hắn chuẩn bị tâm lý. Chương 313, người Tiêu gia nghi hoặc, Tiêu gia trong đại sảnh, giống như là đã hẹn đồng dạng, bao quát Tiêu Nhã Nam, Hàn Tuấn Kiệt những này đời thứ ba. Tất cả người Tiêu gia tất cả đều sớm tụ tập đến nơi này. Gian phòng chính giữa vị trí bên trên không ai, bởi vì Tiêu Trấn Quốc còn chưa có trở lại, nhưng ở bên cạnh hắn, lại nhiều hơn một chỗ ngồi, trong đại sảnh rất yên tĩnh, cho dù là so sánh dưới có thể nhất làm ầm ĩ. Tiêu An Vân cũng đều ngoan ngoãn ngồi tại vị tử bên trên, cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, sắc mặt của mọi người đều rất nghiêm túc, mà đang ánh mắt chỗ sâu, càng là có kinh hãi dần dần hiện ra, ai có thể nghĩ tới, tỉnh lại sau giấc ngủ. Cử Thành nội, liền phát sinh như thế lớn một việc, Động Trần ta tới, Hàn Tuấn Kiệt trong miệng, bỗng nhiên truyền ra một trận kinh hỉ thanh âm, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy, Tiêu Động Trần chắp tay khoan thai hướng phía đại sảnh đi tới. Gặp nhiều người như vậy đều nhìn mình, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nhẹ gật đầu, ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua, thẳng đến nhìn thấy Đường Lạc Tâm cùng Han Chính Hiên một nhà lúc, mới lộ ra tiếu dung, đi thẳng tới chính giữa cái kia ở vào Tiêu Trấn Quốc chỗ ngồi bên cạnh trên ghế ngồi. Tiêu Động Trần chậm rãi ngồi xuống. Tiêu Nhã Nam ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Nếu là lúc trước, Tiêu Động Trần dám ngồi ở chỗ đó, không cần người khác nói chuyện, nàng cái thứ nhất liền sẽ đưa ra phản đối, không có quy củ, không thành phương viên, tuy nói Tiêu gia không phải cái gì nội tình thâm hậu trăm năm thế gia, nhưng dù sao tại Cử Thành nội cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy danh môn vọng tộc. Dưới loại tình huống này, đối với một chút chỗ ngồi sắp xếp, liền sẽ trở nên tương đương có giảng cứu, mà Tiêu Động Trần chỉ là một cái đời thứ ba tiểu bối, là vô luận như thế nào cũng không thể ngồi vào nơi đó. Mà bây giờ, tình huống lại là đã trở nên khác biệt, có vấn đề gì cứ hỏi đi. Tiêu Động Trần ngồi ở chỗ đó, mảy may không để ý trong mắt mọi người ẩn ẩn lộ ra mang theo e ngại ánh mắt. Thản nhiên nói, Tiêu Di Nhiên, cùng Tiêu Thanh Nhiên hai người nhìn nhau một chút, mặc dù không nói gì, nhưng đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra sợ hãi cùng phức tạp. Triệu gia 18 nhà tộc sự tình đã tại toàn bộ Cử trên thành lưu xã hội triệt để truyền ra. Liền liền bình dân bên trong, thậm chí cũng đều đã biết được một chút đôi câu vài lời. Tiêu gia làm bây giờ Cử Thành nội danh phù kỳ thực đệ nhất gia tộc. Tăng thêm lại là 19 cái trong gia tộc một cái duy nhất không có xảy ra chuyện gia tộc. Tự nhiên là ngay lập tức biết được tin tức này, Tiêu Nhã Nam an tĩnh ngồi tại vị trí trước, đồng dạng không nói gì, Tiêu An Vân hơi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Tiêu Động Trần, trong đầu xuất hiện liên quan tới tối hôm qua sự kiện một chút nghe đồn. Lại chợt nhớ tới mình đã từng cùng Tiêu Động Trần ở giữa những cái kia khoảng cách. Lập tức run lập cập, vội vàng lại đem đầu thấp xuống, so sánh dưới, Hàn Chính Hiên một nhà ngược lại là biểu hiện rất bình thường. Mặc dù trong mắt cũng có kinh hãi, nhưng không có ý tứ khác, đến cuối cùng, vẫn là Đường Lạc Tâm ung dung mở miệng, Tiểu Trần, chuyện tối ngày hôm qua, là ngươi làm sao, hít một hơi thật sâu, Đường Lạc Tâm đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Trên mặt của nàng mang theo một chút chần chờ, giờ phút này mở miệng lúc, thần sắc cũng có chút phức tạp. Là ta làm, Tiêu Động Trần bình tĩnh nói, đã dám phái ra hung thủ giết người, vậy liền hẳn là có bị giết giác ngộ, lần này, ngoại trừ Triệu gia bên ngoài, ta cũng chỉ bất quá giết bọn hắn trong gia tộc nhân vật trọng yếu mà thôi. Không gây thương tổn được quá lớn nguyên phí, kia Triệu gia đâu, cũng tất cả đều bị ngươi giết. Đường Lạc Tâm lại hỏi, Tiêu Động Trần không quan trọng gật đầu, Triệu Học Lâu cùng Triệu Chuyện Hùng ba lần bốn lượt khiêu khích ta. Mình muốn chết mà thôi, ta không tin, Tiêu Động Trần tiếng nói vừa mới rơi xuống, một bên. Tiêu Nhã Nam liền có chút kích động nói, thanh âm vừa ra, lập tức đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới, gặp tất cả mọi người hướng phía mình nhìn qua, Tiêu Nhã Nam cũng ý thức được mình thất thố, bình tĩnh một chút nỗi lòng, sau đó mới tiếp tục nói, Triệu gia trải qua nhiều năm như vậy phát triển, cũng sớm đã tại Cử Thành khai chi tán diệp, nhiều như vậy hậu bối, mà ngươi chỉ có một người, một đêm thời gian, làm sao có thể giết đến xong, coi như ngươi một phút giết một cái, cũng phải giết thời gian rất lâu đi, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Nháy mắt một cái không nháy mắt, mặc dù chuyện tối ngày hôm qua để nàng phi thường chấn kinh, nhưng nàng lại cũng không thư Tiêu Động Trần mình thật sự có thể tại một buổi tối thời gian đem người Tiêu gia giết sạch, mà cùng lúc đó, theo nàng câu nói này nói ra, giờ phút này trong đại sảnh đám người, bao quát Đường Lạc Tâm ở bên trong, đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tiêu Động Trần, trong mắt bọn họ mang theo không giảng hòa hỏi thăm, rõ ràng là đối với vấn đề này cũng có nghi hoặc. Dù sao, Triệu gia cũng không là bình thường gia tộc loại nhỏ, muốn đem Triệu gia diệt tộc, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Tiêu Động Trần lại là không có cái gì ngoài ý muốn. Giờ phút này cười cười, bỗng nhiên lắc đầu, Tiêu Nhã Nam, ngươi còn nhớ hay không đến ta và ngươi nói qua một câu. Hắn nhìn về phía Tiêu Nhã Nam, trực tiếp gọi ra cái sau danh tự, cái gì, đôi mi thanh tú tần lên, Tiêu Nhã Nam đôi mắt đẹp nhíu, trong đầu hồi tưởng, ta đã từng nói, đừng nói là một cái Triệu gia, liền xem như 10 cái Triệu gia, ta muốn để bọn hắn hủy diệt, cũng bất quá tại lật tay ở giữa. Tiêu Động Trần tiếp tục nói, nghe nói như thế. Tiêu Nhã Nam cũng rốt cục nhớ lại, lúc ấy dưới ánh mặt trời hội sở lúc, Tiêu Động Trần hoàn toàn chính xác đã nói như vậy, chỉ bất quá, lúc ấy nàng căn bản không chút để ý, tuyệt đối Tiêu Động Trần chỉ là khoác lác mà thôi, lật tay hủy diệt Triệu gia, sao có thể đơn giản như vậy, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Tiêu Nhã Nam nghi hoặc, không rõ Tiêu Động Trần lời này ý tứ, nhìn kỹ, Tiêu Động Trần cười cười, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, chậm rãi xòe bàn tay ra, năm ngón tay mở ra hướng xuống, sau đó nhẹ nhàng nhấn một cái. Cái này nhấn một cái, liền như là tình nhân ở giữa khẽ vuốt, thoạt nhìn không có nửa phần lực lượng, nhưng cũng liền tại Tiêu Động Trần một trưởng này ấn xuống trong nháy mắt. Toàn bộ trong đại sảnh, chợt có cuồng phong khuấy động, hô hô rung động, cho dù là bọn họ tất cả đều ngồi trên ghế, cũng đều bị cái này cuồng phong thổi đung đưa trái phải. Cái này, chuyện gì xảy ra, cảm thụ được chung quanh cái này bỗng nhiên xuất hiện cuồng phong. Không chỉ là Tiêu Nhã Nam, tất cả mọi người sắc mặt đều ngây ngẩn cả người, Đường Lạc Tâm cùng Han Chính Hiên mấy người còn tốt chút. Bởi vì đã từng được chứng kiến Tiêu Động Trần tiện tay một kích cách xa mười mấy mét đem chậu hoa đánh nát một màn, cho nên tại vừa rồi Tiêu Động Trần vừa đưa tay thời điểm, bọn hắn liền có một chút chuẩn bị tâm lý, nhưng Tiêu Di Nhiên cùng Tiêu Thanh Nhiên bọn người liền không có dạng này kiến thức. Giờ phút này gặp cái này cuồng phong xuất hiện, đều là sắc mặt đại biến, nắm chắc trước người bàn gỗ, đây chính là trong phòng, làm sao có thể xuất hiện dạng này cuồng phong? Cũng may, cái này gió lớn mặc dù uy lực không nhỏ, nhưng không có kéo dài bao lâu, đợi đến cuồng phong biến mất, Tiêu Di Nhiên, cùng Tiêu Thanh Nhiên mấy người sắc mặt mới tốt chuyển một chút. Sau đó nhao nhao nhìn về phía Tiêu Động Trần, nhưng mà, còn không đợi bọn hắn phát ra hỏi thăm, đúng lúc này, bỗng nhiên, oanh, một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Chương 314, lật tay phủ dày đất, oanh, một tiếng, thanh âm này quanh quẩn ở giữa, giống như động đất, cho dù là đang lớn mạnh trong sảnh, đều có thể cảm giác được rõ ràng chấn cảm. Cùng lúc đó, trong sân, càng có từng đoàn bụi mù sôi trào mà lên, lấy một loại tốc độ cực nhanh đem bầu trời che đẩy. Không ngừng cuồn cuộn, Tiêu Di Nhiên, bọn người còn chưa kịp trước cuồng phong trong rung động triệt để lấy lại tinh thần. Giờ phút này lại kinh lịch loại chiến trận này, vốn là bị chấn động nội tâm lập tức từng đợt co quắp. Động đất, chạy mau, Tiêu An Vân một đầu chui vào cái bàn trên mặt đất. Hai tay ôm đầu, trên thân giống như an cái máy rung đồng dạng, toàn thân thịt mỡ đều đang run rẩy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiểu tử thú.